Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khí tức mới vào thần vương cảnh, ở tinh thần thành, tập hợp tinh thần tinh vệ này vốn không đáng nhắc tới, nhưng lại dẫn tới mọi người chấn động. Bởi vì khí tức này thế mà lại xuyên qua tinh hồn tuyệt giới, vốn không có khả năng xuyên qua. Đến tinh thần thành vốn đang tiến hành nghi thức sự kiện liên quan đến tương lai vận mệnh của tinh thần giới. Ai? Trong tiếng hét lớn, tất cả ánh mắt của toàn bộ tinh thần, trưởng lão, tinh vệ trong cùng một nháy mắt chuyển hướng lên trên không. Đồng thời bị khí tức 3.000 tinh vệ, còn có một trưởng lão tinh thần tập trung vào là chuyện đáng sợ như thế nào. 3.000 tinh vệ, mỗi một người đều là cường giả cấp bậc như Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi. Bất cứ một kẻ nào đều có thể dễ dàng lấy mạng của hắn. Mà tinh minh tử trưởng lão tinh thần canh giữ càng là một thần chủ hàng thật giá thật. Nếu như đổi lại là một huyền giả thần đạo bình thường khác, chỉ cần dưới uy áp đồng thời bao phủ tới này đã đủ để tan xương nát thịt. Vân Triệt như bị vạn quân che phủ, không cách nào hô hấp, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh đáng sợ. Ở trong tầm mắt của tất cả mọi người, hắn từ trên không trung hạ xuống, đạp trên mảnh đất của tinh thần thành. Tồn tại nhỏ bé, khí tức mỏng manh, lại một mình đối mặt với toàn bộ tinh thần, toàn bộ trưởng lão, toàn bộ tinh vệ cao cấp của tinh thần giới. Cảnh tượng trước mắt to lớn cỡ nào, tập trung tất cả lực lượng cấp đỉnh của tinh thần giới, xa hoa đến đủ để cho bất cứ kẻ nào nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn thấy được huyền trận phóng thích ra sáng rọi ngập trời, thấy được tinh thần đế được vây quanh trong huyền trận, còn thấy được trong một kết giới khác, Mạt Lị đang ngơ ngác nhìn hắn, còn có Thải Chi, Vân Triệt. Từ sau 9 tầng thiên kiếp, tiên đoán chân thần, đông thần vực, còn có ai không biết cái tên Vân Triệt? Khi thấy rõ người đến là Vân Triệt, mọi người mới vừa nổi lên kinh hãi nhất thời tiêu tan, chỉ còn lại kinh ngạc. Dù sao, hắn sẽ xâm nhập nơi này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, nhưng không hề có chút uy hiếp đáng nói nào. Bắt lấy! Tinh minh tử tam thập thất trưởng lão canh giữ ra lệnh. Đợi chút! Tinh thần đế lại nhạt nhạt lên tiếng. Trong huyền trận huyết tế, tầm mắt của hắn dừng lại ở trên người Vân Triệt. Hai ánh mắt sắp đâm thủng tâm hồn Vân Triệt. Vân Triệt! Nghe nói ngươi bỏ qua tiến vào trụ thiên thần cảnh, lựa chọn ở lại Long Thần Giới. Tại sao hôm nay lại đến đây? Hay là Long Hoàng đưa ngươi thăm dò kết quả? Đại sự như thế lại là bí mật liên quan đến cấm kỵ của tinh thần giới như thế. Nếu như thật sự có kẻ xông vào, tự nhiên không hề do dự giết đi. Nhưng Vân Triệt lại khác, hắn có thể ở lại Long Thần Giới, nhất định là ở dưới che chở của Long Hoàng. Giết Vân Triệt rất có thể đưa tới phiền phức từ Long Thần Giới. Mà với thực lực của Vân Triệt, không quan tâm đến hắn xâm nhập vào như thế nào. Cho dù xâm nhập 1.000 người, 1.000 người cũng không thể tạo thành ảnh hưởng gì đối với nghi thức, càng đừng nói tới uy hiếp, cho nên cũng không cần thiết phải giết. Một điểm càng quan trọng hơn, trên người Vân Triệt có rất nhiều thứ mà hắn không thể giải thích. Mà sau lưng không thể giải thích này rất có thể là bí mật siêu thoát nhận thức. Thân là thần đế, không có khả năng không muốn biết. Vân Triệt xâm nhập vào dưới tình huống này, ngược lại là chui đầu vào lưới. Tinh thần đế sẽ liên tưởng đến trên người Long Hoàng cũng là đương nhiên. Bởi vì trừ đó ra, hắn không nghĩ ra được Vân Triệt có lý do gì sẽ xâm nhập vào giờ phút này. Tinh thần đế chính miệng hỏi ra, hơn nữa dường như không nghe ra được có ý tứ trách hỏi gì. Vân Triệt lại không hề có phản ứng, ngay cả ánh mắt đều không nhìn về phía hắn, mà xuyên qua bóng dáng của từng tinh vệ. Đối diện với ánh mắt giật mình của Mạt Lị, gần ngay trước mắt lại giống như cách một đời. Mạt Lị, Vân Triệt khẽ gọi một tiếng, lại hung hăng đâm vào thần kinh Mạt Lị. Bàn tay nàng đang nắm lấy Thải Chi chợt căng thẳng, thất thành quát: "Ngươi tới làm gì? Cút, lập tức cút." Vân Triệt đột nhiên đến đây, lại hung hăng, không thể nghi ngờ là một màn đáng sợ nhất trên đời này đối với Mạt Lị. Tiếng gầm lên khàn cả giọng này của nàng khiến mọi người kinh sợ liếc mắt. Chân mày tinh thần đế giật giật. Vân Triệt không hề ngoài ý muốn mới phản ứng của Mạt Lị. Hắn lắc lắc đầu. Mạt Lị, ngươi không biết, ta sẽ không đi, trừ phi ngươi đi cùng ta. Đúng vậy, Mạt Lị rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào rằng hắn sẽ không đi, cho dù biết rõ là chết, hơn nữa còn là không công chịu chết, hắn đều sẽ không đi. Chỉ riêng một điểm này hắn quật cường đến cực điểm. Đây cũng là lý do vì sao lời mắng hắn nhiều nhất của nàng chính là ngu ngốc. Ngực Mạt Lị hít thở không thông, thống khổ nói: "Ngươi đã đến đây rồi thì muốn làm như thế nào đây? Tại sao ngươi lại phải tới? Những năm này, nàng luôn tin tưởng lựa chọn của mình là chính xác, là duy nhất. Cũng như năm đó Khê Tô vì nàng mà cam chịu làm tế phẩm. Đến hôm nay, nàng mới biết được, bản thân vẫn cho là hy sinh và lựa chọn duy nhất. Nhưng thật ra mới thật sự là hại Thải Chi, hại bản thân, còn hại Vân Triệt. Vân Triệt vốn tuyệt đối không có khả năng xông vào tinh hồn tuyệt giới. Nhưng mà năm đó khi rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, nàng cố ý để lại một giọt tinh thần huyết của mình cho Vân Triệt. Khi đó nàng chỉ vì tâm tư muốn vĩnh viễn lưu lại trong thân thể hắn dấu vết của nàng. Nhưng thế nào đều không thể nghĩ đến, thế mà lại sẽ còn tuyệt vọng hơn tình huống tệ nhất mà nàng đã luôn luôn dự tính ngàn vạn lần. Lời Vân Triệt và Mạt Lị nói khiến người của tinh thần giới đều không hiểu ra làm sao. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi lại vào lúc này phát ra một tiếng cười khẽ. Ha ha, thì ra là thế. Năm đó khi Ngục La mang Mạt Lị Điện Hạ về, đã từng nói sở dĩ Mạt Lị Điện Hạ có thể thoát khỏi ma độc đã trúng ở Nam Thần Vực là do nàng cố tình bỏ qua thân thể, cũng lựa chọn một nhân loại hạ giới vừa khéo thích hợp làm vận dẫn linh hồn. Người kia hóa ra chính là Vân Triệt. Hả? Chân mày tinh thần đế giật giật. Thiên Nguyên tinh thần tiếp tục nói, lúc trước lão hủ vẫn luôn hoài nghi Vân Triệt kẻ này tại sao lại lựa chọn tinh thần giới, hơn nữa không chút do dự theo Ngô Vương tới tận đây. Càng nghi hoặc hơn chính là Mạt Lị Điện Hạ luôn không cho phép bất cứ kẻ nào tới gần Thiên Sát tinh thần điện nửa bước, vì sao lại sẽ lưu lại Vân Triệt, còn vô cùng cứng rắn không cho tiếp xúc với Ngô Vương. Nếu mấy năm Điện Hạ mất đi tin tức chính là cùng Vân Triệt, tất cả đều đã rõ ràng. Trong mắt Thiên Nguyên tinh thần lóe lên một ánh sao đáng sợ. Hơn nữa, nếu như lão hủ tính toán không sai, đủ dị trạng ở trên người Vân Triệt, rất có thể là do hắn đã kế thừa tà thần thần lực năm đó Mạt Lị Điện Hạ đã đoạt được. Vân Triệt, lời vừa nói ra, chúng đông kinh hãi. Tà thần thần lực, đó chính là sáng thế thần lực chưa từng hiện thế, cấp bậc còn ở trên chân thần thần lực. Sắc mặt của tinh thần đế lập tức thay đổi, vẫn còn không thể tin được. Đồ Mi, ngươi nói... Ánh mắt Thiên Nguyên tinh thần sáng ngời, khóa thẳng Vân Triệt. Sẽ không sai, có thể vượt qua một đại cảnh giới, đánh bại Lạc Trường Sinh, bậc kỳ tài có 102 này. Chuyện này từ xưa đến nay chưa hề có. Cho dù là long thần lực, đều tuyệt đối không có khả năng làm được. Nhưng nếu là lực lượng cấp bậc sáng thế thần, áp chế của một đại cảnh giới cũng không phải không có khả năng. Còn nữa, năm đó tà thần là nguyên tố sáng thế thần, có nguyên lực cực hạn nhất. Mà Vân Triệt có thể đồng thời khống chế băng, hỏa, lôi và lại đều bình yên vô sự dưới 9 tầng thiên kiếp. Đều không phải bởi vì hắn là cái gọi là thiên đạo chi tử, mà là vì tà thần thần lực của hắn. Thân là sáng thế thần, nguyên tố thần lực của tà thần còn hơn cả lực lượng thiên đạo, sẽ không bị thiên kiếp thần lôi gây thương tích, cũng không phải là chuyện không thể lý giải. Như thế, tất cả đều có thể rõ ràng, Mạt Lị Điện Hạ ngay cả tà thần thần lực đều có thể cho Vân Triệt. Như vậy, ban cho hắn tinh thần thần huyết càng là chuyện quá mức bình thường. Đây cũng là lý do vì sao hắn có thể xuyên qua tinh hồn tuyệt giới. Thiên Nguyên tinh thần nói từng lời điếc tai, lực lượng cấp bậc sáng thế thần đánh sâu vào tâm linh của tinh thần đế. Chúng gần giả tinh thần có thể nói lớn đến cực điểm. Ánh mắt của tất cả bọn họ khi nhìn về phía Vân Triệt đã phát sinh kịch biến. Mà theo lời Thiên Nguyên tinh thần nói, hắn thật sự thân mang tà thần lực. Như vậy, tất cả chuyện phát sinh ở trên người hắn cũng không phải khó lý giải, đều có thể giải thích. Mà truyền thuyết năm đó Mạt Lị lấy được truyền thừa của tà thần ở Nam Thần Vực càng là chuyện mọi người đều biết. Năm đó, Mộc Huyền Âm từng lớn tiếng nhắc nhở Vân Triệt, ngàn vạn lần không được để cho ai biết quan hệ giữa hắn và Mạt Lị. Bằng không đủ loại dị đoan ở trên người hắn sẽ rất dễ dàng bị người ta liên tưởng đến trên tà thần thần lực. Mà lời nhắc nhở phen này của Mộc Huyền Âm giờ phút này đã hoàn toàn ứng nghiệm. Mấy lời ngắn ngủi giữa Vân Triệt và Mạt Lị liền bị Thiên Nguyên tinh thần đáng sợ tuyệt luân này hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà chuyện này đã không hề quan trọng đối với Vân Triệt vào giờ phút này. Hắn không phủ nhận nửa câu, nói thẳng. Không hổ là Thiên Nguyên tinh thần, được người đời xưng tụng là tinh thần trí giả. Người nói không sai, lực lượng trên người ta thật sự kế thừa từ tà thần lưu lại. Vân Triệt chính miệng thừa nhận, khiến toàn bộ người của tinh thần đang kinh dị vạn phần càng chấn động trong lòng. Trên người Vân Triệt kế thừa sáng thế thần thần lực. Nếu chuyện này truyền ra, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến oanh động lớn đến từ xưa đến nay chưa hề có ở toàn bộ thần giới. Ở trong trận huyết tế, Tinh thần đế vốn nên bình tâm tĩnh khí, hai mắt tỏa sáng. Hắn cảm giác được trái tim của mình đang không bị khống chế nhảy loạn lên. Cho dù vào một ngày yếu tố nghi thức kia sẽ thành, hắn đều chưa từng kích động như vậy. Cảm nhận được tinh thần đế hiển nhiên có phần không khống chế được cảm xúc thay đổi, Đồ Mi thấp giọng nói: Ngô Vương, xem ra quả nhiên là trời cao chiếu cố tinh thần giới ta, chẳng những làm thành nghi thức còn đưa tới lễ lớn như thế. Đây là cơ hội trời ban, không được có nửa điểm sai sót. Tinh thần đế dừng lại một hơi, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng ánh sáng lạ đại thịnh trong mắt lại cho dù như thế nào đều không thể áp chế. Vân Triệt trực tiếp thừa nhận, không thể nghi ngờ tương đương với tự đưa mình vào tử địa. Nhưng trên mặt hắn lại hiện lên vẻ lạnh như băng với trầm tĩnh đáng sợ. Ánh mắt lại nhìn thẳng chăm chú vào tinh thần đế. Tinh thần đế, bây giờ ngươi nhất định rất muốn biết tất cả bí mật ở trên người ta. Nhất định làm như thế nào để đoạt xá tà thần thần lực của ta, có đúng không? Hắn đưa tay chỉ chỗ của Mạt Lị với Thải Chi. Thả Mạt Lị và Thải Chi, tất cả bí mật ngươi muốn biết, ta đều có thể nói cho ngươi biết. Tinh thần đế cười nhẹ. Ha, Vân Triệt, ngươi đã cố tình xông tới đây. Như vậy chắc cũng biết tinh thần giới ta đang tiến hành nghi thức gì. Vì nghi thức này, bổn vương chẳng những tìm cách chuẩn bị nhiều năm, hiện giờ còn dồn hết lực lượng toàn giới. Sao có thể vì một mình ngươi mà hủy bỏ? Nói như vậy, ngươi cho dù như thế nào đều khó có khả năng buông tha Mạt Lị Thải Chi, cho dù hai nàng đều là nữ nhi thân sinh của ngươi. Vân Triệt nói, hắn nói lấy bí mật của mình đổi lấy tinh thần đế buông tha cho Mạt Lị và Thải Chi, nhưng trong lòng không hề ôm lấy một chút hy vọng xa vời. Tinh thần đế hơi ngửa đầu, than nhẹ một tiếng. Mạt Lị và Thải Chi là nữ nhi của ta, hy sinh các nàng, bổn vương còn bi thống đau lòng hơn bất cứ kẻ nào. Nhưng mà bổn vương dù sao cũng là tinh thần đế, nếu có thể có lợi cho tương lai của tinh thần giới, cho dù hy sinh thân nữ không xứng làm cha, bị người đời thóa mạ hèn mọn, bổn vương cũng tuyệt đối không hề do dự hối hận. Tinh thần đế nói từng chữ điếc tai, Vân Triệt hơi kinh ngạc, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, tiếp theo lại tùy ý cuồng tiếu lên. Ha ha, hay cho một câu vì tương lai của tinh thần giới, hay cho một câu không xứng làm cha, rõ ràng là hành vi đáng ghê tởm, ích kỷ dơ bẩn, mất sạch nhân tính, nhưng lại không hề có dù chỉ một chút xấu hổ ngượng ngùng. Ngược lại, nói đường đường chính chính, hiên ngang lẫm liệt như thế. Tinh lão tặc, ngươi thật sự làm cho ta mở mang tầm mắt. Nhìn thế đủ rồi. Vân Triệt gọi Tinh Tuyệt Không từ tinh thần đế thành tinh lão tặc. Mà thần giới to lớn, lại có ai dám lấy ba chữ kia gọi tinh thần đế cao nhất? Còn ở trước mặt tinh thần đế, ở trong tầm mắt đột nhiên thay đổi của tất cả mọi người, Vân Triệt không hề vì không khí thay đổi mà lui lại nửa bước. Hai mắt hắn híp lại, ngón tay chỉ về phía tinh thần đế. Tinh lão tặc, ta phải sửa đúng ngươi một chuyện. Tuy rằng ta tuổi còn nhỏ, lịch duyệt nông cạn, nhưng đời này cũng coi như từng tiếp xúc với không ít người đáng ghê tởm. Nhưng trong những người này, cho dù là kẻ tội ác ngập trời, ta hận không thể thiên đao vạn quả. Khi con cái của bọn họ gặp nguy nan, cũng sẽ lấy mạng che chở. Bởi vì đây là bản năng của tính người, không liên quan gì đến tội ác. Cho nên tinh lão tặc, ngươi chẳng phải không xứng làm cha, mà vốn không xứng làm người. Hổ độc còn không ăn thịt con, heo chó còn biết bảo vệ con, còn ngươi gánh lấy cái danh tinh thần đế, nhưng vốn là thứ mà ngay cả heo chó cũng không bằng. Thần đế, một xưng hô tối cao nhất giữa trời đất, toàn bộ thế giới hỗn độn. Bốn phương thần vực, người được xưng hô này chỉ có 17 người, đông thần vực to lớn chỉ có 4 người. Bọn họ là tồn tại cao nhất đương thời, cho dù thực lực, quyền thế hay là danh vọng, không thể chọc, càng không thể nhục. Mà bây giờ, tinh thần chi đế Tinh Tuyệt Không lại bị một tiểu bối tuổi còn nhỏ hơn hắn mấy trăm lần lấy lão tặc để gọi, còn lấy lời nói hết sức sỉ nhục ngay mặt nhục nhã quát mắng. Người có thể ở nơi nghi thức huyết tế này, thấp nhất cũng là tinh vệ, đều là nhân vật đứng hàng cấp bậc cực cao của toàn bộ đông thần vực. Nhưng khi lời nói cuối cùng không bằng heo chó kia gầm ra khỏi miệng Vân Triệt, mọi người không khỏi toàn thân căng cứng, tim gan run sợ, bởi vì người hắn nhục nhã chính là tinh thần đế. Chưa từng có bất cứ kẻ nào đều tuyệt đối không có khả năng nghĩ tới, lại có người dám nhục mạ, tồn tại như tinh thần đế. Cho dù là Nguyệt thần đế, có thù hận rất nặng với tinh thần đế trên đời này, cũng có thân phận, địa vị tương đương, đều sẽ không như thế. Tinh Minh Tử luôn luôn vô cùng lạnh nhạt, vào một khắc này dựng đứng hàng mi giận dữ nói. Tiểu nhi lớn mật, dám làm nhục Ngô Vương, chỉ bằng lời nói mới vừa rồi của ngươi, muôn lần chết đều khó chuộc. Còn không nhanh bắt hắn lại. Một tinh vệ vừa định tiến lên, lại nghe thấy tinh thần đế cười nhạt một tiếng. Hắn không hề giận dữ, ngược lại ý cười đầy mặt. Vân Triệt, ngươi quả thật to gan, ngươi dám nhục mạ bổn vương như thế. Ngươi là người đầu tiên đương thời. Xem ra hôm nay ngươi tới đây, vốn chưa từng tính toán có thể sống rời đi. Hắn không nhìn về phía Vân Triệt, thở dài một tiếng thật dài. Nếu như lời này nói ra từ trong miệng người khác, bổn vương nhất định giết toàn tộc. Nhưng mà bổn vương lại cứ không muốn truy cứu ngươi. Dù sao ngươi vì nữ nhi của bổn vương mà liều chết tiến đến. Muốn hận cứ hận, muốn mắng chửi cứ mắng chửi đi. Hy sinh nữ nhi thân sinh, nên bị hận này, nên bị mắng này. Chính là mặc kệ ngươi hận mắng như thế nào, bổn vương đều tuyệt đối không hối hận. Nếu có thể khiến tinh thần giới trọn đời đứng sừng sững, bổn vương bị trên đời phỉ nhổ không như heo chó thì như thế nào? Tinh thần đế than thở nhiều tiếng, từng chữ vang vang. Có tự oán hy sinh người thân, càng nhiều hơn là tự hủy bản thân. Nhưng lòng dạ rộng rãi, thương xót thế. Thiên nguyên tinh thần liếc nhìn hắn cũng thở dài theo một tiếng nói. Lão hủ biết rõ Ngô vương còn bi thống vạn phần hơn bất cứ kẻ nào. Tiểu bối nhãi danh không biết lòng dạ của Ngô vương, nhưng chúng ta sao lại không biết? Ngô vương vì tinh thần giới mà không tiếc tất cả. Chúng ta chỉ có thể chết theo phụ tá, không phụ lòng Ngô vương. Đồ mi luôn có thể vào thời cơ thích hợp nói lời thích hợp nhất, mấy chữ ngắn ngủi lại nhẹ nhàng rung chuyển lên sóng lòng của đại bộ phận tinh thần thần vệ. Nhưng mà Vân Triệt lại cười lạnh một tiếng vô cùng khinh miệt. Ha ha, luôn miệng vì tinh thần giới, tinh lão tặc, ngươi sợ rằng sắp cảm động bản thân đến tin tưởng luôn đi. Vì tinh thần giới, ta đây hỏi ngươi, nếu như nghi thức này thật sự có thể có lợi cho tinh thần giới, vì sao trong lịch sử tinh thần giới lại chưa bao giờ có tinh thần đế nào vận dụng? Đồ Mi thản nhiên nói. Không biết, trận huyết tế này vốn bị tổ tiên tinh thần phong ấn trong bí điển, cho đến một thế hệ của Ngô vương mới cởi bỏ được phong ấn. Ánh mắt Vân Triệt híp lại, cười ý lạnh hơn. Không phải, vậy ngươi nói cho ta, trận huyết thế, cái gọi là để cho tinh thần giới trọn đời sừng sững ở trong miệng các ngươi, vì sao tổ tiên tinh thần lại không truyền lưu nhiều thế hệ, che chở tinh thần giới, ngược lại muốn phong ấn chặt chẽ nó? Đồ Mi đúng là nhất thời nghẹn lời. Bởi vì tổ tiên tinh thần của các ngươi rất rõ ràng, trận huyết tế này là thứ ti tiện không chịu nổi cỡ nào, hy sinh quan hệ huyết thống đến thành toàn bản thân. Đây phải cần phai mở nhân tính, nội tâm đáng ghê tởm đến trình độ nào mới có thể làm được. Nếu một thế hệ tinh thần kia thật sự làm như thế, kia không thể nghi ngờ làm trái thiên đạo, làm trái nhân luân. Nhân thần đều phẫn nộ, tinh thần giới vốn nhìn xuống trần thế, trở thành trên đời ghét cay ghét đắng, vạn linh phỉ nhổ. Cho nên thủy tổ tinh thần mới phong ấn nó, chính là thủy tổ tinh thần. Còn có đời đời tổ tiên của các ngươi nữa, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bọn họ lại sẽ có một hậu đại cởi bỏ phong ấn, còn không tiếc lấy hai nữ nhi của bản thân làm tế phẩm để vận dụng thuật huyết tế này. Ngón tay Vân Triệt chỉ tinh tuyệt không, từng chữ thê lương. Tinh lão tặc, trước không nói ngươi có lỗi với nữ nhi của ngươi hay không, ngươi có phải đã làm thất vọng tiền bối tổ tiên của ngươi rồi không? Hôm nay cho dù ngươi thành công trở thành cái gọi là chân thần, tự tay rõ ràng hại chết hai nữ nhi của bản thân để có được lực lượng, đáng ghê tởm dơ bẩn cỡ nào. Cho dù ngươi trở thành thiên địa chí tôn cũng thối không thể ngửi nổi, toàn bộ tinh thần giới cũng sẽ vì ngươi mà biến thành tinh giới dơ bẩn ti tiện nhất trên đời này. Ai cũng có thể khinh thường, ai cũng có thể phỉ nhổ. Danh vọng ngạo thế mà tổ tiên của ngươi dùng tâm huyết trăm vạn năm xây lên, triệt để bị hủy ở trong tay của ngươi. Tương lai ngươi còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông của ngươi? Cho dù ngươi rơi xuống âm tỷ địa phủ, hoàng tuyền vực sâu, tổ tiên của ngươi đều sẽ không tha thứ cho ngươi, sẽ tự tay nghiền xương ngươi thành tro. Mà đời sau của ngươi, đời sau của tinh thần giới cũng sẽ vĩnh viễn nhớ được tinh thần giới từng có một thần đế không bằng heo chó, lưu thối muôn đời. Vân Triệt mắng to một trận, từng chữ chấn động tâm hồn, từng chữ cực kỳ ác độc. Tinh thần đế trước khi bị Vân Triệt mắng không bằng heo chó đều lạnh nhạt mỉm cười, cuối cùng thay đổi sắc mặt. Toàn bộ tinh thần thành tĩnh lặng đáng sợ. Tinh thần và trưởng lão trong kết giới cùng với toàn bộ tinh vệ ngoài kết giới đều kinh ngạc đến ngây người ở đó, trong lòng nổi lên sóng to, hai tai nổ vang thật lâu. Hai mắt nhìn Tinh Minh Tử đăm đăm. Vào lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy sắc mặt khẽ biến của Tinh Thần Đế, trong lòng rùng mình, gầm to một tiếng. Im miệng! Tinh Minh Tử vừa gầm lên, một tiếng gầm lập tức đánh tới. Hai con mắt đáng sợ tới tận cùng, trong một khoảnh khắc đâm vào chỗ sâu trong đôi mắt hắn, sắc mặt Vân Triệt âm trầm như quỷ, từng chữ chấn hồn. Nên im miệng chính là ngươi, Tinh lão tặc, làm ra hành vi diệt sạch nhân tính không bằng heo chó, chẳng những giết nữ nhi của mình, còn hủy diệt danh dự trăm vạn năm của tinh thần giới. Mà các ngươi, thân là tường cột của tinh thần giới, lại chẳng những không hề ngăn cản, ngược lại thậm chí giúp đỡ chịu đựng, cũng không bằng heo chó giống vậy. Ngay cả nhân tính và liêm sỉ cơ bản nhất đều vứt. Ngươi còn có mặt mũi sủa điên ở trước mặt ta sao? Ta nhổ vào. Ngươi... Đường đường là tam thật thất trưởng lão, tinh thần như bị một đống đại tiện cứng khô, tắc nghẹt ở yết hầu. Sắc mặt đen xanh, toàn thân phát run, lại gầm không ra được một câu hoàn chỉnh. Tinh thần đế gần nhất, thiên nguyên tinh thần đồ mi, rõ ràng cảm giác được khí tức của tinh thần đế xuất hiện một chút hỗn loạn. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, tuy rằng Vân Triệt đến cực kỳ ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn chưa từng để trong lòng chút nào, bởi vì lấy lực lượng của Vân Triệt, không có khả năng tạo thành ngoài ý muốn gì, ngược lại là chui đầu vô lưới. Nhưng không nghĩ đến, Vân Triệt chẳng những gan lớn như vậy, hơn nữa ngôn ngữ lại ác độc đến mức độ như vậy. Vân Triệt, hay cho một cái khéo miệng, đáng tiếc. Lời hắn nói còn chưa dứt, ánh mắt của Vân Triệt đã chuyển qua vẻ mặt châm chọc với chán ghét, giống như không phải đang đối mặt với một tinh thần, mà giống như đang phải nhìn một đống phân chó thối không ngửi được. Đồ mi lão tặc, ngậm miệng chó của người lại. Mùi hôi trong miệng ngươi thật sự quá thối, nhiều thêm mỗi một lời đều đang làm bẩn lỗ tai của ta, hiểu không? Ban đầu khi ở trụ thiên thần giới mới gặp được Đồ Mi, ấn tượng đầu tiên của hắn đây là một lão nhân hiền hòa mà lịch duyệt uyên bác. Sau khi biết được lão ta còn là sư phụ của Mạt Lệ khi còn nhỏ, càng sinh lòng kính trọng, hiện giờ chỉ có oán hận với chán ghét vô tận. Vân Triệt đưa tay chỉ về chỗ các tinh thần và các trưởng lão. Hiện giờ ta rất muốn biết, các ngươi, còn có các ngươi nữa, tất cả những tinh thần này, các ngươi thân mang tinh thần lực, là tinh thần nhất mạch mà ông trời ban thưởng đại ân cho các ngươi, nhưng các ngươi lại triệu hung cho một thần đế mất đi nhân tính, chắc chắn thối lưu muôn đời, giúp đỡ hắn lại chết hai tinh thần khác. Các ngươi nhìn kỹ chuyện mình làm, cẩn thận sở lương tâm của mình xem, tương lai còn có mặt mũi gì đối mặt với thế nhân? Sau khi chết đi, lại còn có mặt mũi nào đối mặt với tổ tiên tổ tông của các ngươi? Thuật huyết tế, tinh thần nhất mạch chưa bao giờ có người nào sử dụng, bởi vì thân là tinh thần, hễ là người có một chút liêm sỉ, lương tri đều sẽ khinh thường coi rẻ. Đã không có ai từng dùng, cũng không có ai biết được nó có thật sự thành công hay không, mà tinh lão tặc, hắn vì một khả năng không cách nào đoán trước được, liền không chút do dự hại chết hai nữ nhi thân sinh của chính hắn. Đừng nói người, đây là chuyện cho dù súc vật đẳng cấp đê tiện nhất đều không thể làm ra được. Cả nữ nhi của chính mình đều có thể như thế. Tương lai, nếu như phương pháp gì có thể hy sinh các ngươi tới thành tựu bản thân, hắn cũng vậy, không có bất cứ do dự nào. Mạt Lị và Thải Chi hôm nay chính là ngày mai của các ngươi. Nếu các ngươi thật sự vì tinh thần giới, nếu như còn có chút kiêu ngạo và thân là tinh thần, với nhân tính của thân là người, nên dừng tay mình lại. Phế thần đế chó má không như heo chó này đi. Đồ hỗn trướng, tinh thần đế cuối cùng bột miệng. Sắc mặt hắn hoàn toàn xanh mét làm cho người ta sợ hãi. Thân thể rõ ràng đang run. Nếu không trực tiếp nhìn thấy, cho dù là ai đều sẽ không tin tưởng. Đường đường tinh thần đế lại sẽ bị người mắng đến toàn thân phát run. Vân Triệt giận dữ, mắng từng chữ rung trời chấn đất. Lại mỗi một câu đều đâm thẳng vào lòng người. Không chỉ có tinh thần đế, chúng tinh thần trưởng lão cũng đều thay đổi sắc mặt, khí tức cũng xuất hiện rung động mức độ khác nhau. Đồ Mi nằm mộng cũng không thể nghĩ đến một hậu bối tuổi chưa đủ nửa giáp, không hề có uy hiếp, lại chỉ dựa vào ngôn ngữ lay động tâm hồn của tinh thần đế cùng với một đám tinh thần đến mức độ như vậy. Thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng bắt đầu cảm giác hành động việc làm này của mình là tội ác tày trời. Hắn cuối cùng trợn mắt gầm nhẹ nói: "Tiểu nhi ti tiện, Tịch Minh Tử, còn không mau che miệng của hắn lại." Bắt Tinh Minh Tử quát. Trong trận huyết tế, thiên yêu tinh thần Tường Vi lặng yên liếc nhìn thiên tuyển tinh thần Tử Uyển. "Tỷ tỷ, ngưng thần hồi âm, không nên bị ngoại vật quấy nhiễu." Tử Uyển thấp giọng nói, nàng cảm giác được trong lòng Tử Vi rối loạn, chính lòng nàng cũng rối loạn, hơn nữa là kiểu không cách nào khống chế và áp chế. Nhưng mà ký thức đã khởi động, liền không cách nào bỏ dở. Cho dù thật sự hối hận, cũng đã vốn không có khả năng thoát đi. Cho dù trong lòng Tinh Minh Tử giận muốn vỡ, nhưng thân là trưởng lão tinh thần, tự nhiên không có khả năng hạ địa vị mặt mũi của mình, tự mình ra tay với Vân Triệt hắn. Gầm lên một tiếng, một tinh vệ đột nhiên bổ nhào về phía Vân Triệt. Sau khi Vân Triệt trở thành thần vương, bên trong cùng thế hệ ở vương giới có thể nói không đâu địch nổi, nhưng sao có thể so sánh được với tinh vệ? Một luồng uy áp mà hắn vốn không có khả năng kháng cự, lăng không áp chế, mạnh mẽ áp chế hắn nửa quỳ xuống, toàn thân như phủ nhạc vạn, không thể động đậy. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn ngẩng đầu, nhìn về phía tinh vệ đứng trước người hắn. 3.000 tinh vệ cao cấp này, hắn từng gặp cực ít. Nhưng người trước mắt lại là một tinh vệ hắn quen thuộc nhất. Hắn là thiên sát tinh vệ, là tinh vệ của Mạt Lị, còn là thống lĩnh tinh vệ của tất cả thiên sát tinh vệ. Tinh Linh. Thân là thống lĩnh tinh vệ, Tinh Linh là một thần quân cấp 8, thực lực tương đương với Mộc Băng Vân. Mà Mộc Băng Vân là nhân vật số 2 gần với sư tôn hắn ở Ngầm Tuyết Giới. Ở trước mặt thực lực như vậy, cho dù hắn cố chấp mở Diêm Hoàng cũng không thể có lực lượng chống cự dãy dụa gì. Vân công tử, ngươi việc gì phải làm thế? Tinh Linh lắc đầu nói, trong mắt tràn đầy tiếc hận. Hắn không cách nào lý giải Vân Triệt có tiền đồ vô tận, vì sao phải cố ý đi tìm cái chết như vậy. Khóe miệng Vân Triệt hơi nhếch lên về phía người ở trước mắt mà lúc trước hắn đã tôn kính xưng là đại ca. Tinh Linh, ngươi đã từng chính miệng nói với ta, trở thành tinh vệ là kiêu ngạo với vinh quang suốt đời của ngươi. Thân là tinh vệ của Mạt Lị, trung thành che chở cho nàng là thiên chức của ngươi, mà ngươi lại phản bội hại chủ, giúp đỡ người khác giết tinh thần mà ngươi nguyện trung thành. Đây là cái gọi là vương, là vinh quang. Khí tức của tinh linh kia kiềm hãm, mất tự nhiên tránh ánh mắt của Vân Triệt. Ta nguyện trung thành không phải là tinh thần, mà là tinh thần giới. Vân Triệt nhổ nước bọt nói, ta nhổ vào, ngươi nguyện trung thành chính là một lão tặc muốn hại chết nữ nhi thân sinh của mình, cũng là chủ tử của ngươi. Ta không phải là tinh vệ, chỉ là một phàm nhân hạ giới, đều biết lấy mạng bảo hộ, mà ngươi thân là tinh vệ của Mạt Lị, cho dù có nửa câu hứa hẹn vì nàng, ta cũng có thể xem trọng liếc nhìn ngươi một lần, mà ngươi lại phản bội hại chủ, ngay cả nuôi con chó đều không bằng. Mẹ ta lúc đầu còn vì ngươi là tinh vệ của Mạt Lị mà kính ngươi một tiếng đại ca, thật sự là bị mù mắt. Khóe miệng tinh linh co giật, muốn biện giải cái gì nhưng lại một câu đều nói không ra được, liền ngay cả lực lượng áp chế trên người Vân Triệt cũng tự giác yếu đi vài phần. Cho dù bị áp chế, Vân Triệt vẫn khàn khàn gầm lên một tiếng tuyên truyền giác ngộ. Tinh vệ của thiên sát tinh thần và thiên lang tinh thần ở đâu? Có giỏi toàn bộ đứng ra cho ta xem các ngươi lũ phản bội hại chủ này có mặt mũi như thế nào. Dưới tiếng gầm dữ của Vân Triệt lại không có một ai đứng ra, không ít tinh vệ im lặng cúi đầu xuống, sắc mặt đen thui, hai tay siết chặt. Vân Triệt cười lạnh, các người tốt nhất cầu nguyện chuyện ngày hôm qua vĩnh viễn không bị người đời biết, bằng không tất cả mọi người sẽ biết tinh thần giới một đám phản bội hải chủ, các người sẽ bị mọi người tiến lên trên đời phỉ nhổ hèn mọn, liền ngay cả tinh vệ của các tinh thần khác sẽ vĩnh viễn khinh thường các người, mà các người đã từng gọi là vinh quang sẽ trở thành dấu ấn sỉ nhục cả đời các người đều khó có khả năng rửa sạch. Gia tộc của các ngươi, vợ con của các ngươi, hậu đại của các ngươi cũng sẽ đời đời kiếp kiếp sống trong khuất nhục này, đời đời kiếp kiếp coi người khác là hổ thẹn, còn không bịt miệng của hắn lại. Tinh Minh Tử điên cuồng hét lên. Rầm, một tiếng vang thật lớn, huyền quang trên người Vân Triệt bùng nổ, chính là cứng rắn tránh thoát khỏi tinh linh đang trong thất thần. Hắn bay vút trên không trung, huyền khí toàn thân sôi trào hỗn loạn, kiếp thiên kiếm nắm vào trong tay chỉ lên phía trước, trong đôi mắt chớp động lên dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Hôm nay ta đã đến đây không có ý định còn sống rời đi, ta chính là phế vật vô dụng, không cứu được Mạt Lị, không cứu được Thải Chi, nhưng ít ra ta muốn để cho các ngươi lũ chó đẻ tổn thương Mạt Lị và Thải Chi này toàn bộ chôn cùng các nàng đi. Giọng Vân Triệt chấn động trời cao, ý hận ngập trời. Lực lượng của hắn chỉ có thể rơi vào hèn mọn ở tinh thần thành. Hai chữ chôn cùng trong miệng giống như chê cười, nhưng tiếng gầm giận dữ do lực lượng hèn mọn này phát ra lại khiến cho một đám tinh vệ tinh thần đều cảm nhận được tim đập nhanh vô cùng rõ ràng. Chôn cùng, chỉ bằng ngươi? Tinh Minh Tử giận quá mà cười, toàn thân phát run. Đoán chừng trước hôm nay đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng mình sẽ lại vì lời nói của một hậu bối mà cáu thẹn đến mức độ như thế này. Ngô Vương, kẻ này tà thuyết mê hoặc người khác, chẳng những làm nhục Ngô Vương với tinh thần giới, còn làm nhục tiền bối, tội ác tày trời. Hắn vừa dứt lời, lại phát hiện trên mặt tinh thần đế cùng với một đám tinh thần đều rõ ràng hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì trên người Vân Triệt bộc phát ra chính là khí tức của thần vương cảnh. Một năm trước ở Nguyệt Thần Giới, vào một lần cuối cùng khi tinh thần đế gặp Vân Triệt, huyền lực của hắn vẫn chỉ là thần linh cảnh cấp 5, hiện giờ lại đã thành thần vương. Thời gian một năm ngắn ngủi ở thần linh cảnh cấp 5 bước vào thần vương cảnh. Nếu không tận mắt nhìn thấy, cho dù thần chủ thần đế đều quả quyết không có khả năng có ai tin tưởng. Vẻ khiếp sợ trên mặt bọn họ đại biểu cho lấy cấp bậc của bọn họ đều vốn không thể tin nổi là lý giải tăng vọt về thực lực của Vân Triệt. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi thấp giọng nói, một năm không gặp, thần vương không hổ là sáng thế thần lực. Tinh thần đế giận dữ trong lòng, hận không thể tự tay bầm thây Vân Triệt vạn đoạn. Nhưng thần tích hết lần này đến lần khác trên người Vân Triệt càng khiến cho hắn không thể không khiếp sợ, kích động đến cực điểm. Hắn gầm nhẹ nói, bắt lấy hắn, nhốt vào tù giới, nhưng không được phế đi huyền lực của hắn và thương tổn đến tính mạng của hắn. Tinh Minh Tử gật đầu, vâng. Tinh Ninh vốn không có sát niệm đối với Vân Triệt, nhưng hắn dưới xấu hổ, tự nhiên hận ý sát ý sinh đầy. Tinh Minh Tử vừa ra lệnh một tiếng, chỗ sâu trong đôi mắt hắn lóe lên vẻ ngoan độc, trên tay đột nhiên đè lên một phần huyền khí, một luồng lực lượng đủ để một kích làm trọng thương Vân Triệt, nhằm thẳng vào Vân Triệt, tốc độ cũng hơn xa lúc trước. Ánh mắt của Vân Triệt còn âm lệ hơn Tinh Linh trăm ngàn lần, hắn ngầm nhẹ một tiếng, trên người thiêu đốt kim viêm, Kiếp Thiên Kiếm nổ lên một đường kiếm màu vàng, chính là ngay mặt đánh tới Tinh Linh. Không biết lượng sức. Tinh Minh Tử khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tư chất và tốc độ trưởng thành của Vân Triệt đúng là kinh hãi thế tục. Nhưng hắn thật sự tuổi còn quá trẻ, độ tuổi nửa giáp này, huyền lực thần vương cảnh ở trước mặt một thần quân cấp 8 không hề khác một con kiến. Uy lực của Hoàng Kim Đoạn Diệt cực lớn, cho dù Lạc Trường Sinh cũng không dám đón đỡ. Nhưng Tinh Linh lại tránh cũng không tránh, thậm chí nhìn cũng không thèm nhìn, thuận tay túm lấy. Kim Ô Viêm Kiếm đủ để phá núi đứt biển, hoàn toàn bị hắn chộp vào trong lòng bàn tay, sau đó theo ngón tay hắn khẽ bóp vào, lập tức dập lát giống như vải vóc yếu ớt không chịu nổi, tán thành toái viêm cấp tốc tắt đầy trời. Hoàng Kim Đoạn Diệt bị phá diệt trong chớp mắt, lực phản phệ có thể nghĩ, toàn thân Vân Triệt chấn động mạnh, Kim Ô Viêm trên người tắt hơn phần nửa. Mà lực lượng của Tinh Linh cũng chụp xuống vào lúc này. Lực lượng trọn vẹn một thành của thần quân cảnh cấp 8, cho dù đụng chạm đến chút xíu cũng nhất định khiến cho hắn triệt để bị thương nặng, không hề có lực dãy giụa. Một tiếng trầm đục, không gian có rút lại, trong sức mạnh Tinh Linh chụp xuống, một tàn ảnh tiêu tán trong giây lát. Tinh thần toái ảnh. Tinh Linh hơi chấn động trong lòng, lại nhanh như tia chớp ra tay, khóa thẳng Vân Triệt. Hai tiếng trầm đục lại liên tiếp đánh hụt. Chỗ mạnh nhất của tinh thần toái ảnh không phải là thuấn thân, mà là lẫn lộn khí tức trong khoảnh khắc. Cho dù mạnh như Tinh Linh cũng vốn không có cách nào phân biệt thật giả. Vân Triệt liên tục 3 lần né tránh lực lượng của Tinh Linh, nhưng cũng tuyệt đối không dễ chịu. Dù sao cũng là lực lượng của thần quân cấp 8, cho dù đụng chạm tới bên cạnh Dư Ba cũng nhất định bị thương. Trên không xa xôi, ánh mắt hắn âm u lạnh lẽo, sắc mặt trở nên trắng bệch, khóe miệng rõ ràng tràn ra tơ máu màu đỏ tươi. Tinh Linh không ra tay nữa, mặt không đổi nói, Vân Triệt, ngươi đã dám đến nên biết kết cục, cần gì phải dãy dụa vô ích tiếp chứ. Hắn mới vừa nói xong, một luồng sóng khí lại chợt chụp xuống. Vân Triệt không trốn đi, ngược lại nghênh đón giữa trời, một kiếm đánh lên trên đầu Tinh Linh. Hỏa diễm mà Kiếp Thiên Kiếm thiêu đốt lên dữ tợn, giống như luyện ngục chi viêm trong sôi trào. Trong mắt của Tinh Linh hơi híp lại, đối mặt với Vân Triệt, phản kích hung ác tuyệt luân chính là nhàn nhạt chìa tay. Lúc bàn tay với thân kiếm sắp đụng chạm, đôi mắt của Vân Triệt đột nhiên phóng đại, trong miệng rít gào một tiếng giống như thống khổ, giống như tuyệt vọng, trên người đột nhiên nổ tung lên một huyền quang màu tinh huyết. Trong nháy mắt, huyền lực khí thế của Vân Triệt tăng vọt giống như điên. Đôi mắt của hắn, huyết khí đều biến thành màu đỏ đậm, như bị nhiễm máu. Hỏa diễm vốn kịch liệt sôi trào càng cháy thẳng trời cao. Cảnh giới tầng thứ 5 của tà thần Diêm Hoàng, bọn họ đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy dị biến này ở trên người Vân Triệt. Khi hắn dưới tuyệt cảnh đã bộc phát ra lực lượng giống như thần tích, Khi đó tu vi của Vân Triệt chỉ là thần kiếp cảnh, cho dù gắng gượng mở cảnh quan Diêm Hoàng cũng trong một giây đều cần lấy mạng để đánh cược. Vân Triệt lúc này đã hơn xa khi đó, đã có thể gắng gượng chống đỡ lực lượng dưới Diêm Hoàng ngắn ngủi, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài lâu lắm. Ánh mắt tinh linh khẽ biến, mà Vân Triệt bùng nổ Diêm Hoàng, dồn hết tất cả lực lượng đã ở trong nháy mắt này nện xuống. Tiếng nổ kinh thiên, không gian chung quanh vặn vẹo một trận đáng sợ. Trong viêm quang màu vàng nổ tung, bàn tay tinh linh gắt gao chụp vào trên kiếp thiên kiếm. Trong tầm mắt là đôi mắt đáng sợ như ác quỷ của Vân Triệt. Cánh tay vươn ra bị áp chế gần nửa thước. Trên bàn tay chụp vào kiếp thiên kiếm rõ ràng truyền đến cảm giác đau đớn. Hai mắt của hắn không tự chủ trợn to. Hắn là tinh vệ của tinh thần giới, còn là thống lĩnh tinh vệ, thần quân cấp 8 đủ để phù thế. Mà Vân Triệt rõ ràng chỉ có thần vương cảnh cấp 1, chính là cứng rắn chấn động một thành lực lượng của hắn. Đây là một màn khó tin tưởng nhất trong đời hắn, còn phát sinh ra ở trên chính thân hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt hắn âm u, trên người đột nhiên bộc phát ra hai thành huyền lực. Giống như cây chùy kinh thiên, từ trên không đánh xuống, Vân Triệt điên cuồng phun ra một ngụm tinh huyết. Kiếp thiên kiếm lập tức rời tay bay ra, cả người giống như lá rách bay ngang ra ngoài nện xuống xa xa. Vân Triệt, tỷ phu, Mạt Lị và Thải Chi đồng thời kêu lên sợ hãi. Toàn thân Vân Triệt run run, quỳ rạp trên mặt đất, liên tiếp phun ra mười mấy ngụm máu tươi. Mỗi một lần phun ra đều sẽ nhìn thấy cục máu ghê người. Thần vương cảnh cấp 1 và thần quân cảnh cấp 8, chênh lệch này thật sự quá lớn, còn lớn hơn trăm ngàn lần so với lúc trước hắn thần kiếp cảnh đối mặt với Lạc Trường Sinh thành thần vương cảnh. Lớn đến vốn không có khả năng lấy thủ đoạn gì bù lại. Tuy rằng gượng ép mở Diêm Hoàng, nhưng vốn không có khả năng có một chút phản kháng nào. Tinh linh xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay rõ ràng chảy ra một giọt máu. Thân là thống lĩnh tinh vệ, hoàn toàn bị một thiếu niên mới vào thần vương tạo ra một vết thương. Đây không thể nghi ngờ là sỉ nhục suốt đời hắn. Toàn bộ tinh vệ đều thờ ơ lạnh nhạt, không một ai tiến lên trước bắt Vân Triệt. Bất cứ một tinh vệ nào đều hoàn toàn đủ, không cần thiết đến người thứ hai. Giọng Mạt Lị từng chữ phát run. Vân Triệt, ngươi rốt cuộc muốn tùy hứng đến mức nào? Ngươi đi nhanh đi, ta cầu ngươi. Nàng biết cho dù Vân Triệt ở dưới tình cảnh này vẫn có thể trốn đi. Hắn có tinh thần toái ảnh và đoạn nguyệt phất ảnh trong người, có độn nguyệt tiên cung, kể cả tinh minh tử đều khó có khả năng đuổi theo kịp. Không xong, còn có không huyễn thạch mà Thải Chi cho hắn, hắn có thể đi, hoàn toàn có thể. Vân Triệt đưa tay, kiếp thiên kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn chống kiếm đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, khí tức cũng hoàn toàn đại loạn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng, làm cho người ta sợ hãi. Chính là lại nhìn không thấy một chút ý niệm sợ hãi với trốn đi. Tinh linh nắm bàn tay chậm rãi tiến về phía Vân Triệt. Một lần này Vân Triệt cũng không lùi lại, không giơ kiếm, giống như đã triệt để rõ ràng cho dù hắn dãy giụa như thế nào đều vô dụng. Đứng ở trước mặt Vân Triệt, tinh linh chậm rãi nâng tay. Vân Triệt, cho dù ngươi miệng mồm lợi hại như thế nào thì trên đời này thiện ác đúng sai do cường giả định ra, mà không phải ngươi. Ngươi vốn tội đáng chết vạn lần, nhưng Ngô Vương ra lệnh tha cho tính mạng của ngươi, ta liền phế tứ chi của ngươi trước, đợi Ngô Vương thành công lại xử lý tiếp. Tinh linh xòe năm ngón tay ra, chợt lóe huyền quang. Lúc này phía sau hắn truyền đến giọng nói lạnh như băng đâm vào tim của Mạt Lị. Tinh linh, nếu ngươi dám động đến hắn, ta cho dù thành lệ quỷ cũng muốn bầm thây vạn đoạn ngươi. Cho dù Mạt Lị bị kết giới ngăn cách, nhưng sát ý với dư uy của nàng vẫn khiến toàn thân tinh linh rùng mình. Hắn không dám quay đầu, thản nhiên nói, ta đã không phải là tinh vệ thiên sát. Ngươi thứ rác rưởi này cũng xứng làm tinh vệ của Mạt Lị? Vân Triệt cúi đầu lên tiếng, tơ máu lan tràn trong đôi mắt của hắn, phóng thích ra ý hận giống như tới từ vực sâu địa ngục. Vào lúc này, tay phải hắn chậm rãi chụp lên ngực mình, năm ngón tay bóp chặt. Ta xứng hay không, không phải ngươi nói là tính. Sắc mặt tinh linh khó coi, trầm giọng nói. Vân Triệt gầm to một tiếng, hỏa diễm đã tắt lại một lần nữa dấy lên trên người hắn. Kim ô viêm màu vàng với phượng hoàng viêm màu đỏ đồng thời cháy bùng, ánh lửa lan tràn thẳng phía chân trời. Trên trời cao vang lên tiếng hót vang to rõ của phượng hoàng với kim ô, kèm theo thần thức thiên uy mênh mông. Hỏa diễm với sóng khí mãnh liệt đến không bình thường, khiến tinh linh chợt cả kinh, lùi liền mười mấy bước. Rất nhanh, hắn liền phản ứng kịp. Vân Triệt, đây rõ ràng đang thiêu đốt thần huyết, giống như ngày ấy ác chiến với Lạc Trường Sinh, cố tình thiêu đốt kim ô thần huyết với phượng hoàng thần huyết của bản thân. Tất cả kim ô thần huyết với phượng hoàng thần huyết đồng thời thiêu đốt, cả người Vân Triệt đều đắm chìm trong ngọn lửa nồng đậm đến mức tận cùng. Như viêm thần hàng thế, nhưng uy năng này vốn không có khả năng lay động cường giả ở cấp bậc như tinh linh, hắn khinh thường nói. Lại còn định dãy ruộng, chẳng lẽ ngươi cho rằng thiêu đốt thần huyết là có thể? Vào lúc này trong lòng hắn không khỏi đột nhiên sợ hãi, lời nói cũng chợt ngắt quãng. Trong nháy mắt kia, hắn giống như bị một con rắn độc đột nhiên cắn vào tim gan với trên linh hồn. Một luồng lạnh như băng mãnh liệt đến không cách nào hình dung với sợ hãi, gần như điên cuồng lan tràn toàn thân. Sao lại thế này? Mà cảm giác này tuyệt đối không chỉ xuất hiện trên người một mình tinh linh. Phía sau của hắn, tất cả tinh vệ vào một khắc này đều thay đổi sắc mặt. Trong mắt, trong cấp tốc có rút lại, một cảm giác sợ hãi đáng sợ tuyệt luân với cảm giác áp bách không biết từ đâu dần chụp xuống. Đây là khí tức đáng sợ nhất mà bọn họ cảm nhận được từ khi chào đời cho đến nay. Phía dưới tinh thần thành giống như có một ma thần thượng cổ ngủ say vô số năm đang chậm rãi mở ra đôi mắt đủ để diệt thế. Tinh linh nhìn quanh bốn phía tìm kiếm nơi phát ra luồng khí tức đáng sợ này. Sao lại thế này? Ai? Là ai? Chỉ có một người biết đáp án. Tinh linh cách Vân Triệt gần nhất, sau hoảng sợ cảm giác được rõ ràng, luôn cảm giác sợ hãi gần như nháy mắt đánh tan ý chí của hắn với cảm giác áp bách, chính là đến từ Vân Triệt ở trước mặt hắn. Ánh mắt của hắn chợt trừng lớn, trừng tới sắp phá nát, mà cảm giác áp bách vốn đã vượt qua giới hạn thừa nhận của ý chí hắn, khiến cho bước chân hắn theo bản năng lui từng bước một lại phía sau. Hắn vừa mở miệng, âm thanh lại phát ra, mang theo run rẩy đến từ linh hồn. Ngươi đang làm cái gì? Vân Triệt cúi đầu xuống, không ai có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn. Tay phải của hắn đè chặt trước ngực, năm ngón tay nắm chặt rõ ràng đã đâm sâu vào trong ngực. Khí tức vô cùng quỷ dị bao phủ trên không tinh thần thành, liền ngay cả chúng tinh thần và trưởng lão trong kết giới đều cảm giác được một luồng khí tức không hợp với lẽ thường đang chạy khắp toàn thân. Đây là có chuyện gì? Vân Triệt, không có khả năng, hắn dù thế nào cũng không thể có khả năng có khí tức như thế được. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi đưa mắt nhìn chằm chằm vào Vân Triệt, trầm giọng nói. Ánh mắt của Mạt Lị chưa bao giờ rời khỏi Vân Triệt, nàng cảm nhận được khí tức quỷ dị có thể đâm thủng được cả kết giới này, nhìn hành động năm ngón tay hắn đâm vào trong ngực. Trong lúc giật mình, một ký ức về máu tà thần bất diệt thoáng hiện lên trong lòng nàng, khiến cho khuôn mặt của nàng lập tức trở lên vô cùng tái nhợt, trên môi phát ra tiếng la lên hoảng sợ nhất cả đời này của nàng. Vân Triệt, không được, không được! Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, chỉ có năm ngón tay vẫn thong thả bóp chặt. Tinh linh, ngươi đang làm cái gì? Còn chưa động thủ? Tinh Minh Tử gầm rú nói, nhưng đối mặt với mệnh lệnh của Tinh Linh Tử, Tinh Linh vẫn từng bước một lui lại phía sau. Nếu Tinh Minh Tử đối mặt với Tinh Linh, sẽ phát hiện chỗ sâu trong đôi mắt hắn lại co rút tới chừng nỗ kim, toàn thân sợ run còn giống như chỗ sâu trong địa ngục băng hàn. Một tiếng kêu to này vô cùng khàn khàn, Mạt Lị buông thải chi ra, dùng hết lực lượng toàn thân dãy giụa bổ nhào vào bên cạnh kết giới. Vân Triệt, ngươi nghe cho ta, nghi thức này, kết giới này liền thông với tất cả tinh thần và trường lão, lực lượng của hơn 40 vị thần chủ, không ai có thể ngăn cản và phá vỡ. Cho dù ngươi làm như vậy, cũng không cứu được ta, không cứu được thải chi, cái gì đều không làm được, sẽ chỉ khiến cho bản thân không công chôn vùi, nghe có hiểu không? Nếu ngươi làm chuyện ngu xuẩn như thế, ta tuyệt đối không tha cho ngươi, tuyệt đối không. Huyền mạch tà thần của Vân Triệt là do nàng cho, ký ức về máu tà thần bất diệt là do nàng đọc được, bao gồm hiểu biết với vận chuyển lúc ban đầu đối với tà thần thần lực của Vân Triệt, đều do Mạt Lị từng bước một chỉ dẫn. Cho nên, về nhiều khía cạnh, lý giải về tà thần thần lực của Mạt Lị còn hơn Vân Triệt. Hành động và khí tức không bình thường kia của Vân Triệt khiến cho nàng bỗng chốc rõ ràng Vân Triệt muốn làm gì. Đó là một loại hắn vốn không nên đụng chạm, cả đời cũng không nên đụng chạm, cấm kỵ với lực lượng tuyệt vọng. Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Mạt Lị, khóe môi lại khẽ cười rất nhẹ. Mạt Lị, ta không phải tới cứu ngươi, ta không cứu được ngươi, ta tới theo ngươi. Một câu nói ngắn ngủi khiến Mạt Lị lệ như suối trào, nàng quay đầu sang chỗ khác nghẹn họng nói. Ngươi dựa vào cái gì mà theo cùng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nàng đưa tay chỉ về chỗ tinh thần đế. Lão tặc kia, tuy rằng ta hận hắn, Nhưng hắn dù sao cũng là cha đẻ của ta, mạng của ta là do hắn cho, hắn muốn lấy đi là chuyện đương nhiên, có liên quan gì tới ngươi? Ngươi không nên ở đây tự cho là đúng. Ngươi đi, ngươi đi. Bằng không, ta thật sự vĩnh viễn đều không tha thứ cho ngươi. Vân Triệt lại lắc đầu nhẹ nhàng nói. Hắn cho ngươi mạng, vào năm ngươi 13 tuổi ấy cũng đã chết rồi. Mạng của ngươi bây giờ là ta cho, mạng của ngươi là của ta. Tất cả của ngươi đều là của ta. Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào cướp ngươi đi, trừ phi ta chết. Một câu nói ích kỷ mãnh liệt lại hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất, chỗ mềm mại nhất trong tâm hồn Mạt Lị. Nàng gắt gao cắn răng, nhưng trên má vẫn chảy nước mắt xuống, lại khó nói tiếp được nữa. Mạng ta hiện giờ cũng là ngươi cho, chúng ta trùng sinh lẫn nhau. Những năm này, tính mạng và linh hồn chúng ta đều gắt gao liên kết cùng nhau. Vài năm chúng ta chia lìa, mỗi thời mỗi khắc ta đều thừa nhận cảm giác dày vò không trọn vẹn. Cũng là không trọn vẹn trong sinh mệnh, không trọn vẹn trong linh hồn. Cho nên ta không nghe lời ngươi, khẩn cấp đi tới nơi này như vậy, lại không tiếc tất cả muốn gặp được ngươi. Toàn thân Mạt Lị phát run, trong đôi mắt nàng gắt gao nhắm chặt lại, nhiều nước mắt chen chúc mà ra, sớm ướt đẫm gò má của nàng. Vô số ánh mắt dại ra dừng lại ở trên người Mạt Lị. Bọn họ không thể tin được, thiên sát tinh thần có danh ác nhất, lạnh như băng tuyệt tình đối với tất cả lại sẽ rơi lệ. Còn nhiều nước mắt như vậy, toàn bộ tay phải của Vân Triệt đã nhuộm đầy vết máu, nhưng sắc mặt của hắn lại hoàn toàn bình tĩnh đáng sợ. Ta biết ngươi sẽ không tha thứ cho ta, nhưng một lần này, cho dù ngươi đánh mắng ta, cho dù ngươi đi lên thiên đường hay xuống địa ngục, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, tuyệt đối không buông tay ngươi ra. Một vốc máu nổ tung ở trước ngực Vân Triệt. Không được, Mạt Lị phát ra tiếng thét thê lương tới cực điểm. Thế giới huyền mạch của Vân Triệt đỏ, lam, tím, đen, bốn màu lĩnh vực đồng thời ầm ầm nứt toác trong nháy mắt. Rầm rầm rầm rầm. Bên ngoài thân thể Vân Triệt, da thịt phá nát giống như điên, nổ tung vô số huyết hoa. Huyền khí quay quanh trên người hắn trong một nháy mắt biến thành đỏ như máu, nồng đậm, thâm thúy, giống như tinh huyết luyện ngục thực chất. Huyền khí dưới huyết sắc, Vân Triệt phát ra nhiều tiếng gầm rú giống như dã thú, mang theo phẫn nộ, thống khổ và tuyệt vọng vô tận. Như một đầu ma thần tuyệt vọng bị khóa ở dưới đáy địa ngục. Hắn đang làm cái gì? Chẳng lẽ là định tự sát? Một luồng khí tức tuyệt đối không nên có, rõ ràng là bất an bao phủ trên tâm hồn của tất cả mọi người, đè nén với sợ hãi khó hiểu nảy sinh dưới đáy lòng, giống như ôn dịch điên cuồng lan tràn. Trong từng tiếng thét vang giống như ác ma, huyết khí vần quanh Vân Triệt cấp tốc bành trướng, kéo theo khí tức của hắn, lấy tốc độ không thể lý giải bốc lên. Thiên Nguyên tinh thần Đồ Mi nhíu mày nói, quả nhiên lại là một năng lực cấm kỵ hao phí đại giới thật lớn đến tăng phúc huyền khí. Giống như lúc trước trong một trận chiến với Lạc Trường Sinh, đáng tiếc lấy cảnh giới của hắn, cho dù huyền khí lại bùng nổ gấp 10 lần, 100 lần, có thể như... Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Tinh thần đế còn có sắc mặt của tất cả các tinh thần đều trong một nháy mắt này thay đổi, lộ ra vẻ mặt hoặc dại ra hoặc khó có thể tin. Theo một tiếng nổ vang, giống như vang vọng dưới đáy lòng, khí tức huyền lực thần vương cảnh cấp 1 của Vân Triệt chính là đột nhiên đột phá giới hạn, tăng tới thần vương cảnh cấp 2. Chân mày Đồ Mi cau chặt. Cái này đột nhiên đột phá, nhưng tình hình này hơn nữa vốn không hề có điểm báo và quá trình đột phá, rốt cuộc là cái gì? Trong sắc mặt lại một lần nữa thay đổi của Đồ Mi, huyền khí vừa mới hoàn thành đột phá cảnh giới của Vân Triệt lại một lần nữa phá tan bình cảnh, đạt tới thần vương cảnh cấp 3. Cái này... Làm trí giả có tuổi thọ lớn nhất, tư lịch lâu nhất ở tinh thần giới, cả người Đồ Mi triệt để kinh sợ thất thần, cho dù như thế nào đều không thể lý giải tất cả trước mắt. Tiếng kêu ré rung trời rung hồn, huyết khí điên cuồng bốc lên kia khiến cho người ta phân không rõ rốt cuộc là huyền khí hay thật sự là máu tươi. Không khí trở nên lành lạnh từng khoảnh khắc, âm thầm sợ hãi này giống như có vô số ác quỷ đang không ngừng ùa vào tâm hồn của mình. Huyết khí hét vang sợ hãi, mà huyền khí của Vân Triệt vẫn lần lượt phá tan cảnh giới. Thần vương cảnh cấp 4, thần vương cảnh cấp 5, thần vương cảnh cấp 9, thần vương cảnh cấp 10. Huyết khí trên người Vân Triệt cuối cùng bắt đầu co rút lại. Khi mọi người cho rằng dị biến đáng sợ trước mắt cuối cùng cần dừng lại, huyết khí co rút lại trong ngắn ngủi lại đột nhiên nổ tung vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời bao la của tinh thần thành đều bị nhuộm thành màu máu. mà khí tức đáng sợ đó cũng dưới huyết sắc tràn ngập bầu trời bao la đã xảy ra dị biến mà tất cả tổ tiên tinh thần giới trên đời đều không thể tin tưởng và lý giải. Thần quân cảnh, cảnh giới huyền đạo đã cách xa hắn nhiều năm, thậm chí đã sớm khinh thường. Lúc này, khi nói ra từ trong miệng thiên nguyên tinh thần, lại từng lời mang theo sợ run mấy vạn năm chưa từng có. Phía trước hắn, hai mắt tinh thần đế trợn trừng, phóng thích ra thần sắc cực hạn. Chung quanh tất cả tinh thần, trưởng lão, những nhân vật đứng ở trên đỉnh hỗn độn này, không ai không kinh hãi thất sắc, không ai dám tin vào hai mắt với linh giác của mình. Đây là cái gì? Một tinh thần lẩm bẩm nói. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Đây chính là lực lượng của ta thân. Cảnh giới huyền khí tiến thẳng tới thần quân cảnh cấp 1, cuối cùng lại không biến hóa, nhưng huyết khí vẫn điên cuồng bốc lên như trước. Tiếng Vân Triệt gầm lên dừng lại, thân thể thẳng lên từng chút một. Trong phút giây này, toàn bộ trời cao đều giống như đè xuống, ngực của toàn bộ tinh vệ đều đè nén đến không cách nào thở dốc. Khí lạnh mang theo mùi máu tươi từ đuôi xương sống của bọn họ chui vào lục phủ ngũ tạng, lại luồn tới từng góc của toàn thân. Huyền khí tăng phúc, lấy cấp bậc của tinh thần giới tự nhiên sẽ không xa lạ gì. Nhưng hễ là huyền khí tăng phúc đều sẽ kèm theo tác dụng phụ ở mức độ khác nhau. Một điểm này là kiến thức bình thường của huyền đạo. Nhưng mà cho dù huyền khí tăng phúc cường đại cỡ nào, đều tuyệt đối không có khả năng vượt qua cảnh giới đang ở. Đây đã không xem như là kiến thức bình thường, mà là một nhận thức cơ bản nhất. Nhưng mà bọn họ lại trơ mắt nhìn huyền khí của Vân Triệt từ thần vương cảnh cấp 1 ở trong thời gian ngắn ngủi vài giây liên tục đột phá cảnh giới cho đến đột phá vẹn vẹn một đại cảnh giới. Thần đạo đột phá cực kỳ gian nan, thiên phú, nỗ lực, tích lũy, minh ngộ, cơ duyên thiếu một thứ đều không được. Không đến 10 giây từ thần vương cảnh cấp 1 đột phá đến thần quân cảnh cấp 1, trò cười vớ vẩn cỡ nào, buồn cười cỡ nào lại đương nhiên hiện ra ở trước mặt bọn họ, đâm vào ánh mắt và cảm giác của bọn họ, xé nát nhận thức cơ bản nhất của bọn họ. Tinh thần thành hoàn toàn tĩnh lặng đáng sợ, toàn bộ 3.000 tinh vệ như bị lực vô hình cố định tại chỗ, người người giống như mất hồn. Tỷ phu hắn như thế nào? Thải Chi ngơ ngác hỏi. Hai tròng mắt của Mạt Lị giật giật, không hề có chút phản ứng nào với câu hỏi của Thải Chi, như mất hồn vía. Cuối cùng nàng nhắm hai mắt lại, nói như mê sảng. Bỉ Ngạn Tu La. Thải Chi: Vẫn Nguyệt Trầm Tinh của Tà Phách cảnh giới tầng thứ nhất, Phong Vân Tỏa Nhật của Phần Tâm cảnh giới tầng thứ hai, Diệt Thiên Tiệt Địa của Luyện Ngục cảnh giới tầng thứ ba tà thần lực. Tuy rằng chúng nó cường đại, nhưng còn không đến mức phá vỡ nhận thức. Nguyệt Vãn Tinh Hồi của Oanh Thiên cảnh giới tầng thứ tư mới chân chính bắt đầu triển lộ ra sự cường đại, đủ để ngỗ nghịch quy tắc của tà thần lực. Mà cảnh giới tầng thứ năm Diêm Hoàng, tà thần thần lực mà nó mở ra, thực sự cường đại này, ngỗ nghịch quy tắc này, vặn vẹo nhận thức này càng hơn xa Nguyệt Vãn Tinh Hồi. Bỉ Ngạn Tu La, đây là thần lực của tà thần cảnh giới tầng thứ 5, cũng là thần lực đáng sợ nhất, cấm kỵ nhất, cũng tuyệt vọng nhất trong toàn bộ tà thần thần lực. Bỉ Ngạn Tu La mở ra sẽ khiến huyền lực của bản thân lại một lần nữa bạo tăng, nhưng mà lại không phải là tăng phúc huyền khí khi mở cảnh quan ra, mà là bạo tăng trên cảnh giới, sẽ khiến cho huyền lực của tà thần trên cảnh giới trước mắt trái ngược theo quy tắc lẽ thường, vượt thẳng lên trọn vẹn một đại cảnh giới. Nhưng mà đại cảnh giới của nó cũng tàn khốc tuyệt luân, tự hủy huyền mạch, đốt hết mệnh hồn. Bỉ Ngạn tượng trưng cho tử vong, một khi Bỉ Ngạn Tu La mở ra sẽ là thời khắc cường đại nhất, lộng lẫy nhất cả đời tà thần. Mà lực lượng do tự hủy huyền mạch, đốt hết mệnh hồn, đổi lấy vào một khắc dùng hết, đó là lúc tử vong. Sát khí, lệ khí, hòa với mùi máu tươi nồng đậm vô cùng đập vào mặt, khiến cho một đám cường giả tuyệt thế của tinh thần giới đều ngầm buồn nôn. Sau kinh hãi vì nhận thức bị hung hăng xé rách, lạnh như băng với sợ hãi như ma quỷ nhập vào tâm hồn của mọi người. Đây là một sự sợ hãi, giống như vốn không phải ý chí có khả năng kháng cự được, còn đáng sợ hơn âm phong địa ngục trong cơn ác mộng của bọn họ. Mà nguyên do của tất cả, Vân Triệt trong tầm mắt bọn họ, toàn thân hắn đều bao phủ trong một tầng huyết khí nồng đậm tới cực điểm. Nhìn không thấy thân hình của hắn, thậm chí không cách nào phân biệt được kia rốt cuộc là huyết khí hay máu đặc đang điên cuồng phun ra. Nhưng mà bên trong huyết sắc nồng đậm lại chớp động lên hai điểm hồng mang còn nồng liệt hơn máu tươi, giống như ma thần luyện ngục đột nhiên mở ra đôi mắt máu. Sao lại thế này? Thống lĩnh tinh vệ Thiên Lang Tinh Lâu run rộng nói. Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, hắn gần như không thể tin tưởng nổi lời nói của mình sẽ lại run rẩy đến mức độ như vậy. Hắn còn có tất cả tinh vệ ở đây, tuổi tác ít nhất trong bọn họ cũng có mấy ngàn tuổi. Thân là tinh vệ của tinh thần giới, độ cao, lịch duyệt của bọn họ đâu giống với tầm thường. Nhưng bọn họ chưa bao giờ cảm nhận được khí tức đáng sợ như thế và sợ hãi như xé rách linh hồn như thế. Mà cái này chính là đến từ một thanh niên hạ giới, một người vốn trong nhận thức của bọn họ nên tùy tay có thể quyết định sinh tử. Thần quân, thần vương đến thần quân. Giọng nói này đến từ thiên cương tinh thần thần hổ. Lời hắn nói rõ ràng cũng mang theo run rẩy. Trên đời làm sao có thể có chuyện như vậy? Thân là tinh thần của tinh thần giới, lần đầu tiên bọn họ vô cùng hoài nghi linh giác của mình. Năng lực cấm kỵ khoa trương nhất, cực hạn nhất trong nhận thức của bọn họ cũng còn không bằng một phần vạn lúc này bọn họ được chứng kiến. Sáng thế thần lực, đây là sáng thế thần lực. Hai mắt của tinh thần đế vô cùng kịch liệt run run, trong miệng thì thào lẩm bẩm, không hề nghi ngờ. Đây là lực lượng vượt trên nhận thức và tưởng tượng của một thần đế. Lực lượng nghịch thiên, chỉ có sáng thế thần lực trí cao vô thượng ở thời đại chư thần trong truyền thuyết mới có thể có được. Sau khiếp sợ, hoảng sợ, chỗ sâu trong đôi mắt tinh thần đế xuyên suốt ra khát vọng với tham lam còn nồng liệt hơn lúc trước gấp trăm ngàn lần. Hắn chợt quay đầu, quát tinh minh tử. Lập tức chế trụ hắn, nhưng mà tuyệt đối không được tổn thương đến tính mạng của hắn. Giọng tinh thần đế gầm ra, lại mang theo run run với khàn khàn mà ai cũng nghe ra được. Còn lần này hắn rõ ràng gầm ra hai chữ tuyệt đối. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, Vân Triệt tăng vọt huyền lực từ thần vương cảnh cấp 1 lên thần quân cảnh cấp 1, mang đến cho mọi người rung động như trời sụp đất nứt. Chính là thần quân cảnh cấp 1 đặt ở tinh giới phổ thông là lực lượng có thể là vô địch. Nhưng nơi này là tinh thần giới, tinh vệ ở đây mỗi người đều có thực lực thần quân cảnh, vẹn vẹn 3.000 tinh vệ, bất cứ một ai ở trên cảnh giới huyền lực đều giỏi hơn Vân Triệt. Huống chi còn có một tinh minh tử thần chủ cảnh. Cho nên khi bọn họ bị dị biến của Vân Triệt xé rách nhận thức, kinh hãi thế tục làm cho khiếp sợ. Sợ hãi đồng thời cũng chưa bao giờ cho rằng dị biến của Vân Triệt có thể mang đến uy hiếp gì cho bọn họ. Nơi này là tinh thần giới, bọn họ là tinh vệ tinh thần. Thực lực của Vân Triệt ở lứa trẻ tuổi không ai địch nổi, nhưng ở trong mắt bọn họ lại quá thấp, cực kỳ thấp. Cho dù bộc phát ra lực lượng trái với lẽ thường, cũng vốn không có khả năng tạo thành chút uy hiếp gì đối với bọn họ. Tiếng kêu của tinh thần đế vừa dứt, tinh minh tử còn chưa trả lời, một tiếng gầm quái dị giống như dã thú tuyệt vọng đột nhiên vang lên trên không tinh thần thành. Huyết khí trên người Vân Triệt nổ tung, đánh thẳng về phía tinh linh. Kiếp thiên kiếm vốn đỏ thắm như máu, huyết quang tràn ngập thân như bị máu đặc dội ngâm trong huyết trì luyện ngục. Thô bạo, khát máu, thống khổ, oán hận, tuyệt vọng, khí tức ngay mặt mà đến, mỗi một tia đều giống như đến từ vực sâu. Mà huyền khí rõ ràng là thần quân cảnh cấp 1, vào một khắc khi tới gần, đột nhiên phát sinh ra lạnh như băng với sợ hãi của tử vong. Trong mắt, tinh linh kịch liệt co rút lại, ở dưới bóng ma tử vong bao phủ, thân thể thần quân từng trải qua vô số rèn luyện, tôi luyện của hắn, làm ra phản ứng theo bản năng trước ý chí của hắn, lấy tốc độ nhanh nhất, có khả năng bùng nổ ra, vọt về phía sau. Kiếp thiên nện xuống đất, huyền khí, huyết sắc lan tràn đầy trời. Huyền trận có đẳng cấp cao nhất thế gian, thêm cả mặt đất kịch liệt chấn động. Tinh linh còn chưa kịp thở dốc trong khoảnh khắc, bên trong đôi mắt của hắn, hai điểm mắt máu còn đáng sợ hơn ma quỷ đã lại tới gần. Hắn kêu lên một tiếng quái gở, hai tay đều đưa ra, để ngang trước ngực. Lực lượng thần quân cảnh cấp 8 dưới sợ hãi bùng nổ toàn lực. Rầm, thần quân cảnh cấp 1 và thần quân cảnh cấp 8, ở trong nhận thức của bất cứ người nào, đây đều là khoảng cách cực lớn mà vốn không có khả năng lấy phương thức gì vượt qua được. Nhưng mà... a, một tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương, hung hăng đâm vào trong tâm hồn mọi người. Lực lượng thần quân cảnh cấp 1 và thần quân cảnh cấp 8 đụng vào nhau, người phát ra tiếng kêu thảm thiết lại là tinh linh. Huyết quang dưới kiếp thiên kiếm bùng nổ, cánh tay phải của hắn nháy mắt vỡ thành vô số đoạn, mà cánh tay trái trực tiếp nứt thành hơn 10 khúc. Trong nháy mắt tiếp theo lại bị cắn nát thành thịt vụn bay đầy trời. Cái gì? Tinh linh? Một màn này cả kinh đến tinh minh tử lập tức rung động, cả kinh đến toàn bộ tinh vệ mất hồn mất vía. Cho dù như thế nào, bọn họ đều không thể tin tưởng được. Tinh linh có thực lực thuộc về hàng đầu trong tất cả tinh vệ, có lực lượng thần quân cảnh cấp 8, làm sao có thể bị một kiếm của Vân Triệt với lực lượng thần quân cảnh cấp 1 bộc phát ra, cứng rắn bị phá hủy song trưởng. Đó chính là thân thể thần quân, còn cứng cỏi hơn kim thạch ngàn vạn lần. Ở trong nhận thức của người đời chính là thân thể của thần, chân chính. A, đôi mắt tinh linh nứt ra, hắn trơ mắt nhìn hai cánh tay của mình hóa thành thịt vụn bay đầy trời. Đó là tuyệt vọng mà hắn chưa bao giờ từng trải qua. Nhưng một kiếm của ác ma phá hủy song trưởng của hắn lại không rời xa. Kiếp thiên kiếm hóa thành huyết sắc vô cùng, nện lên trên thân thể hắn. Phụt, một đường máu tươi phun lên trên cao mấy trượng, hòa với vô số nội tạng nứt vỡ. Ngực của tinh linh phá nát, xương ngực càng gần như dập nát toàn bộ. Tinh linh phát ra tiếng thét trên thống khổ tuyệt vọng tới cực điểm. Hắn muốn giãy giụa, lại không tìm được hai cánh tay của mình. Hắn muốn thoát đi, không tiếc tất cả thoát đi, nhưng nghênh đón hắn lại là tuyệt vọng càng sâu hơn. Ngươi đồ phản bội, tổn thương mạt lị, nên nện lát. Vân Triệt bên trong huyết quang phát ra giọng nói khàn khàn, khủng bố còn hơn cả ma quỷ. Từng chữ đều giống như đến từ vực sâu tuyệt vọng vĩnh hằng. Chết! Rầm! Một quyền đánh xuống, nện xuyên qua thân thể tinh linh. Có lẽ tinh linh chưa bao giờ nghĩ đến, cho dù kẻ nào đều chưa từng nghĩ đến, thân thể thần quân của hắn lại sẽ yếu ớt như thế. A! Tinh linh kêu thảm thiết đến thất thanh, chỉ có đường máu giống như điên phun trào ra từ thất khiếu của hắn. Chết! Một quyền đánh xuống, trực tiếp đánh gãy cổ tinh linh. Một quyền này nện lên trên đầu tinh linh, nháy mắt xương đầu dập nát, bọt máu bay tán loạn, cái đầu hoàn toàn bị phá nát ở trên cổ hắn. Dưới nắm tay tràn ngập huyết quang kia không tìm thấy dù chỉ một mảnh xương cốt có kích cỡ móng tay. Thân thể tinh linh kịch liệt run rẩy vài cái, sau đó lại không hề có động tĩnh. Tinh linh, một thống lĩnh tinh vệ đủ để cho giới vương của tinh giới trung vị và hạ vị đều kinh sợ một mực cung kính, cứ chết đi như vậy, gần như chết mà không hề có bất cứ lực dãy dụa gì, chết không toàn thây. Trong thời gian vài giây ngắn ngủi trước khi chết lại còn trải qua thống khổ, sợ hãi và tuyệt vọng lớn nhất dài đằng đẵng cả đời hắn. Tinh thần thành hiện ra yên lặng giống như chết, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi vô cùng nồng đậm. Ánh mắt của mỗi một tinh vệ đều lồi ra đến sắp nứt. Một tinh vệ còn là thống lĩnh tinh vệ chết thảm ở trước mặt bọn họ vốn nên tức giận, nhưng mà bọn họ thế mà lại vào lúc này vốn không cảm thấy tức giận, bởi vì hoảng sợ vô tận và sợ hãi tăng lên gấp mấy lần, tràn đầy mỗi một góc trong thân thể và linh hồn bọn họ. Đây làm sao có thể? Hắn, Vân Triệt hắn, nhưng lại đột nhiên gương mặt giống như bình thản vĩnh hằng trong nháy mắt thế nhân của thiên nguyên tinh thần đồ mi vào giờ phút này triệt để vặn vẹo lên. Không chỉ có tinh vệ, toàn bộ tinh thần, trưởng lão tất cả đều thất thanh. Bọn họ còn chưa ổn định lại từ trong khiếp sợ do huyền lực Vân Triệt bùng nổ, làm trái với nhận thức gây nên, liền một lần nữa bị kinh hãi đến gan mật như muốn nứt ra. Thực lực của tinh linh, bọn họ vô cùng rõ ràng, cho dù Vân Triệt bộc phát ra lực lượng không hợp với lẽ thường nữa, cũng vốn không thể nào là đối thủ của tinh linh. Nhưng bọn họ lại trơ mắt nhìn thấy, tinh linh hoàn toàn bị Vân Triệt cứng rắn đánh chết. Hơn nữa còn là hành hạ đến chết, không hề có lực dãy dụa phản kháng. Thần quân cảnh cấp 1, hành hạ đến chết thần quân cảnh cấp 8. Tỷ phu hắn, sắc mặt Thải Chi trắng bệch, hai tay nắm chặt tay của Mạt Lị, lại phát hiện bàn tay của Mạt Lị chính là lạnh như băng. Một màn vốn kinh thế tuyệt luân, hai mắt của nàng lại si ngốc ngơ ngác, vô cùng tàn rã. Ở trong tầm mắt run run của tất cả mọi người, Vân Triệt chậm rãi đứng lên, theo kiếp thiên kiếm giơ cao lên, kim ô viêm với phượng hoàng viêm dung hợp trên người hắn, hóa thành ngọn lửa đỏ ửng tàn khốc tuyệt tình. Các ngươi tất cả đều nên chết! Hắn giống như rít gào, giống như rên rỉ, mà từng chữ đều là âm thanh đáng sợ nhất mà đời này mọi người từng nghe thấy. Hắn mang theo huyết khí huyết sắc và hỏa diễm huyết sắc, giống như ma thần xích huyết phát cuồng, một mình đánh về phía tròn 3.000 tinh vệ, nhưng lại đang từng người run rẩy. Cùng tiến lên, phế tứ chi của hắn! Tinh Minh Tử như trong mộng mới tỉnh gầm to một tiếng. Nếu là mười mấy giây trước, Tinh Minh Tử tuyệt đối không có khả năng cho phép hai tinh vệ đồng thời ra tay bắt lấy Vân Triệt, bởi vì đó là nhục nhã đối với thực lực, địa vị và tôn nghiêm của tinh vệ của mình. Nhưng hiện giờ, ba chữ cùng tiến lên lại điên cuồng hét lên thốt ra, đồng thời cũng không còn quên mệnh lệnh của tinh thần đế, chỉ phế không giết. Tinh Minh Tử vừa ra lệnh một tiếng, ba tinh vệ cách Vân Triệt gần nhất đã bay vút không trung, trong tay bọn họ hiện ra ba cây tinh thần thương giống nhau như đúc. Áo giáp màu bạc trên người chớp động lên quang hoa giống như tinh thần. Ba tinh vệ, ba cây tinh thần thương, Vân Triệt lại không hề lùi lại nửa bước. nhắm thẳng tới, hắn gầm lên một tiếng quái dị, giống như thống khổ tự oán hận. Kiếp thiên kiếm thiêu đốt lên hỏa diễm đỏ ửng, vẽ ra một đường sáng hình vòng cung huyết sắc. Rầm! A! Ba tiếng kêu thảm thiết chồng chất lên nhau vang lên, ba cây tinh thần thương bay ngang mà đi. Cánh tay cầm thương của ba tinh vệ càng đồng thời đứt gãy. Trong nháy mắt này, bọn họ cuối cùng biết rõ vì sao thân thể thần quân cường đại của tinh linh lại sẽ yếu ớt như vậy ở dưới kiếm của Vân Triệt. Chết! Không có ai có thể lý giải được trong tiếng rít gào này mang theo bao nhiêu oán hận trầm trọng cỡ nào. Theo kiếp thiên kiếm đánh xuống, một bóng sói vĩ đại thoáng hiện trong không trung. Đó là bóng dáng thiên lang mà tất cả tinh vệ đều biết rõ, nhưng cũng không phải là bóng dáng màu xanh biếc như trong nhận thức, mà là huyết sắc đáng sợ. Liền ngay cả lanh sói nhe ra cũng như cắm vào trong huyết trì. Rầm! Đây là một man hoang nha vặn vẹo bị lực lượng của Vân Triệt bóp méo. Trong nháy mắt, khi bóng sói huyết sắc phủ xuống, áo giáp với thân thể thần quân của ba đại tinh vệ bị xé rách trong khoảnh khắc. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra đã hóa thành tinh huyết thịt nát đầy trời. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.